Chương 281, mang hai nữ về nhà. Sô Cụ Thoát quyết chết một lòng. Canh ba cầu ấn nút theo dõi đặt mua, lúc này ạt khu ốc the bật toàn thân đều đã bị liệt diễm màu đen căn ướt, hoàn toàn biến thành một cái người lửa bởi vì hỏa diễm quả thực quá mạnh, hắn đã liền ánh mắt cũng không dám mở ra, e sợ con mắt đều bị ngọn lửa đốt tan, cuối cùng nhìn sâu một cái bị đè ở dưới phế tích sở sạn đù, ạt khu ốc the bật nhắm hai mắt lại. Sau đó, khí thế cả người hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thời khắc này, trong phạm vi một giọt nước mưa không có lại rơi trên mặt đất, mà là một giọt không dư thừa toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Sau đó không ngừng hoán đổi, thay đổi hình dáng, cuối cùng hợp thành một cái phức tạp lại kỳ quái ma pháp trận. Phán đoán lại bị đốt tiếp chắc chắn phải chết, Aquokthe bạt không do dự nữa, hai chân trợn đạp một cái, trong nháy mắt nhảy lên hơn trăm thước cao không trung đối diện cô gái kia công kích quá mức quỷ dị. Hơn nữa chúng hắn phải giết một côn lại còn không có bỏ mạng, đã đau đến nhanh muốn té xỉu, ạt khu ốc the bạt quyết tâm phát động hắn một kích mạnh nhất, không phải là được chết, chính là hắn mất, giống như tên lửa bắn ạt khu ốc the bạt nhảy trên không trung. Đỏ tờ nước tạo thành phức tạp ma pháp trận ở dưới chân hắn lơ lửng. Mà sau lưng của hắn, mây đen bắt đầu tản ra, một cái sáng ngời đồ vật xuất hiện rồi, đó là tượng trưng cho thần chi lực vệ tinh trăng sáng. Bị hãm hại lửa vây quanh ngặt khu ốc the bạt giống như không cảm giác được đau đớn một dạng thì thầm, thìm sập sự từ bi của thánh mâu đem hóa giải hết thể nghiêm trị, giống như hô ứng hắn nỉ non trăng sáng sau lưng hắn phát ra ánh sáng tính bùng nổ, dường như một đạo mắt trần có thể thấy hào quang hướng hắn rơi vai xuống. Pháp trận nước đang long lánh, hào quang trăng đang vương xuống, tại trong mấy giây ngắn ngủi, ngặt khu ốc the bạt liền đem chính mình có thể vận dụng toàn bộ ma pháp cường hóa đều dùng ở trên người của mình, lại cộng thêm ánh trăng gia hộ, khiến cho cả người hắn đều tách ra trừ ánh sáng lóa mắt cuối cùng. Ánh trăng cùng ma pháp hào quang đã đậm đà đến giống như một đạo xanh trắng nhị sắc hỏa diễm tại ngặt khu ốc the bạt bề mặt cơ thể cháy hừng hực, lại cộng thêm trên người hắn ngọn lửa màu đen, khiến cho không trung chính hắn nhìn qua căn bản không giống như thiên sứ. Ngược lại có mấy phần giống như là địa ngục ma vương. Nhìn đến lúc này sở sạn nù nằm ở phế tích phía dưới không nhúc nhích, dường như không phản ứng chút nào, một chút quần viên đều khẩn trương lên. Suzuki Satoz, ách, vị tiểu thư kia không có sao chứ, không phải là bị đánh chết, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đừng nói nhảm, ngươi không thấy trên người ạt khu ốc the bạt thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hắc viêm còn đốt sao, huống chi sổ củ hảo đã từng mang lên mặt nạ đá, lấy sức khôi phục của nàng. Còn tránh ở trong sở sạn đù, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh chết, tác giả độc nhãn, nhưng là nàng tại sao không có động tĩnh ẩn, không được chúng ta đều quên một chuyện, sổ cụ ăn hết rẻ mì. Rẻ mì no mi có một cái tác dụng phụ, chính là để cho nàng lúc bị thương cảm nhận được đau đớn gấp bội, dựa vào mặt nạ đá mang tới sức khôi phục, nàng coi như có thể chịu đựng phía sau mới vừa rồi một cái kia, cũng không chịu nổi đau đớn, nàng hiện tại chỉ sợ là thương ngất đi. Sở cắt lệ đẹp ái. Cái gì như vậy nên làm cái gì hơn, ai, nha đầu chết tiệt này thật là phiền toái. Liên như vậy, ta đi cứu nàng là được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ xung động a, một khi chống lại ạ lịch tở có thế không phải là nói đùa á hơn. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ạ lịch tở bây giờ căn bản không thấy được trên chiến trường chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta có chừng mấy trọng hậu thủ. Coi như hắn thật sự ra tay cũng không thể làm gì ta. Các ngươi yên tâm đi, lúc này, không trung ngặt khu ốc the bạt đã đem sức mạnh tích góp tới đỉnh phong gột ép gì tật xịt, cộng thêm sức mạnh của thánh nhân cùng ma pháp sư. Vào giờ khắc này trong nháy mắt bùng nổ tờ GBAA hở tự thuật thần chi chân lý sức mạnh này, liền để ngươi tại từ bi bên trong thăng lên thiên đường đi, tại trong tiếng gầm giống tức giận. Ánh trăng trên người ngặt khu ốc the bạt tiêu tan, không trung thủy trận biến mất. Cả người hắn giống như một viên sao thiêu đốt một dạng cấp tốc rơi xuống. Một đường thẳng tắp rơi xuống. Ở trong tay ngặt khu ốc the bạt trong chủ y lớn, thả ra, không phải là chẳng kích, đâm đột, nổ, cũng không phải là cái khác, chẳng qua là đơn thuần nhất trọng áp. Cái kia từ trên xuống dưới đột tiến sản xuất sinh năng đủ ép hủy hết thể cường đại lực tàn phá, làm cho người ta cảm giác uy lực này thậm chí áp đảo tiểu hành tinh đánh tới địa cầu thời điểm sức mạnh. Ở nơi này đủ để hủy diệt một cái khu phố tan biến một đòn, liền phải rơi vào dưới phế tích trên người sở sạn đủ. Hai mắt nhắm chặt ngặt khu ốc the bạt đột nhiên cảm giác được có chút không đúng ở trước mặt hắn, dường như thêm một người hiện tại ta đã tuyệt đối không cách nào thu tay lại, không cần biết ngươi là người nào, dám ngăn ở trước mặt ta chỉ có chết. Ngặt khu ốc the bạt đã có chút thần trí mơ hồ, hắn cắn chặt hàm răng, đem toàn bộ sức mạnh đều đầu nhập cái này trong một kích mà mắt thấy phía. Sau trong tay chủ y lớn mang theo không cách nào tưởng tượng lực tàn phá từ trên trời đánh tới, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, một quyền vung ra. Cái này là hoàn toàn không cân bằng một màn, từ trên trời giáng xuống khủng bố chủ y lớn cùng nhìn như đường cánh tay làm xe nho nhỏ một quyền, hoàn toàn chính là hai thái cực. Vẫn thấy thế nào đều là một con đường chết, chỉ có bị đánh thành thịt nát nhưng là ẩm trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, sau đó ẩm ẩm nổ bể ra tới giống như thủy tinh vỡ nát một dạng âm thanh không ngừng vang lên, từng cái vết nước màu trắng phảng phất sấm chớp lan tràn khắp nơi, đem không gian bốn phía đều vỡ ra từng đạo khe hở. Rắc rắc dưới chân luận đại địa giống như xuất hiện động đất trong nháy mắt nước nẻ mở ra, lộ ra từng cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Một đường kéo dài đến mấy ngoài trăm thực kinh người nhất chính là, cái kia từng cái xé rách không gian vết nước màu đen kéo dài đến địa phương nào, giống như to lớn vô hình lưỡi dao sắc bén, đem đường phố, cao ốc, vân vân hết thảy đều cắt thành mảnh vỡ minh á khủng bố lực chấn động, theo chủ y lớn một mực chuyển tới trên người ạt khu ốc thê bạc, thân thể của thánh. Nhân mà cờ du so xa nhờ lại người thường muốn vững chắc nhiều lắm. Nhưng cũng không chống đỡ nổi sức mạnh ngay cả không gian đều có thể phá hư này cơ hồ tại trong nháy mắt. Ảt của ốc the bạt liền bị xé thành mảnh nhỏ nhưng là tại trên gương mặt hắn một mực bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lại có thể xuất hiện vẻ giải thoát lơ lửng ở trong lọ thủy tinh treo ngược nam. Nhìn lên trước mắt trên màn hình một mực hiện lên đủ loại tình báo. Tất cả lớn nhỏ màu xám gạch mẹ nàng mờ, lông mày hơi hơi giật. Mình! Hắn mặc dù có thể giám thị toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City. Dựa vào phải là vô số dùng kỹ thuật nạ nổ chế tạo ra NN lại nạ, mẫu thể loại máy móc này cũng chỉ có 70 nạ nổ mà thôi. Gặp phải mãnh liệt bạo phong cùng sóng trùng kích dĩ nhiên là sẽ bị phá hủy. Mà trước vẹn tổ hốc the phở hòn chế tạo ra to lớn vòi rồng, lại cộng thêm lúc sở xả nổ kích phá vòi rồng đưa tới nổ lớn, đã đem NN lại nạ một khu kia toàn bộ hủy diệt hơn nữa. Phát sinh ở một khu quấy nhiễu sẽ lập tức thông qua Internet truyền bá đến các địa phương khác, khiến cho toàn thể mạng lưới ở Underline bị gánh vác to lớn. Muốn hoàn toàn phục hồi như cũ còn cần mấy giờ mới được. Gạch mẹ nàng mờ trước mắt, treo ngược nam khỏe miệng đống nhiên vểnh lên, thú vị, lại có thể dễ dàng như vậy đánh bại gột S gì tật xin. Ta đối với thực lực của các ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đứng ở trên sân của họa Càn Đạ, bên người của Hẩn đã nhiều hơn hai cô bé. Một cái là sổ cú hảo, một cái là mỉ xạ cả lở ợt mới vừa rồi tại đánh chết tạt khu ốc the bạc sau. Vừa lập tức lấy ra nước thuốc điều trị, cho hôn mê sổ cú hảo uống. Sau đó lập tức cùng nàng cùng nhau sử dụng thẻ xuyên Việt, rời đi Academy City. Trước khi lên đường, vừa thật ra thì cũng đã làm xong đối mặt treo ngược nam chuẩn bị. Tại dưới tình huống xấu nhất, chỉ cần ạ lịch tờ xuất hiện. Hắn ngay lập tức sẽ vận dụng chính mình cường đại nhất thế giới thiên đường mà cờ kê gặp công kích như thế nào, một cái chân thật chi quyền liền có thể làm cho mình hoàn toàn khôi phục. Sau đó xuyên Việt rời đi cho nên, hành động cứu người này của hắn ngay từ đầu chính là đứng ở thế bất bại không nghĩ tới chuyến này ngoài ý liệu thuận lợi, vẫn dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, cũng cho mỉ xả cả lở ợt đưa cho một cái. Trước rút được thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, để cho nàng vĩnh rời đi xa ạ cả đệ Mỹ City ma quật đó nhân viên quản lý, ngươi lại có thể bước lên, mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới cứu ta ta lúc này, tình hồn lại sổ cùng hảo, nhìn lấy ánh mắt của Huấn đều thay đổi. Nếu như nói đi qua quan hệ giữa nàng và Huấn vẫn chỉ là giao dịch, nhưng là bây giờ, theo sổ củ hạc thần thái cũng có thể thấy được, nàng hầu như đã có chút quyết chết một lòng ý tứ rồi ha ha cảm thụ ánh mắt dung hợp cảm kích cùng khiếp sợ của sổ củ hảo và Mỹ Saki. Vẫn trực tiếp ôm sổ củ hảo đàn nàng một hớp, sau đó ôn nhu nói, sau đó ngươi cũng không cần về lại ạ cả đệ Mỹ City rồi, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi tốt họa. Sổ củ trong đầu hỗn loạn tương bừng, am hiểu nhất phân tích tâm lý không biết đi nơi nào, chỉ có thể bản năng mà cúi thấp đầu, dùng tiếng như môi kêu nói, được rồi.